tay của anh ấy rất mê người. Chương 74, trở về. Góc truyện audio.com. Đường Ngu diễn 2 buổi ở Melbourne. Các địa điểm đã chật cứng không còn ghế trống. Đánh giá trên y mạng không kém lúc trước, cũng giống như những lần trước. Khen ngợi rất tốt, không khí tại hiện trường vô cùng tuyệt vời. Ca sĩ kỹ thuật online, hát live nhiều bài làm khán giả ngạc nhiên. Múa cũng rất đẹp, ngoài ra, điều khiến mọi người ngưỡng mộ hơn cả chính là trang phục của cô ấy khi hát ca khúc chủ đề mới. Mái tóc dài màu nâu đậm búi lên, gương mặt trang điểm đính glitter màu hồng nhạt, tinh tế và trang nhã. Bộ váy lụa trắng cổ chữ V lộ ra xương quai xanh xinh đẹp. Đứng trong sương mù thần tiên mờ ảo, bóng người như ẩn như hiện, tiếng hát lại rõ ràng. Cô ấy không chỉ phô diễn kỹ năng, còn có thể nghe được tình cảm chất chứa trong từng chữ. Từng câu hát cảm động đó, có thể nói là cực kỳ tiên nữ. Sau buổi biểu diễn, những fan tiền tuyến post cấp tốc hình ảnh mình chụp lên mạng. Fan tiền tuyến, có nghĩa là khi một ngôi sao được yêu thích có bất kỳ hoạt động nào. Tiệc họp mặt, buổi hòa nhạc, đón khách, v.v. Fan tiền tuyến luôn mang theo máy ảnh tiền tuyến để chụp ảnh và ghi lại. Đồng thời cung cấp báo cáo thời gian thực cho những người hâm mộ khác. Hành vi này được gọi là tiền tuyến. Nhiều tổ chức do người hâm mộ tham gia tiền tuyến thành lập được gọi là nhóm tiền tuyến. Đoạn chụp ảnh mình cảm thấy giống master nầm nhưng mình không hiểu văn hóa giới fan cho lắm nên sẽ để nguyên nhé. Đa số là post bài hát chủ đề của Đường Ngu, Đại Bác Đất Đỏ của các fan tiền tuyến bảo tồn hoàn mỹ hiện trường. Lại thêm Photoshop và chỉnh màu, cảm giác thần tiên chỉ có bùng nổ. Đại Bác, Đại Pháo, chỉ những máy ảnh có ống kính siêu hiện, mình cũng không rõ mấy cái thông số nên nói thế cho vuông. Ảnh vừa đăng lên đã được khen tới tấp, có mấy tấm còn được Weibo chính thức và fansite chia sẻ. Tối hôm đó, xem qua một số diễn đàn buôn chuyện nổi tiếng ở Trung Quốc. 10 bài đăng có 6 nói về trang phục của Đường Ngu. Có người còn mở góc nghiên cứu, chuyên môn dành riêng cho tất cả trang phục trong tô diễn của Đường Ngu cho đến nay. Xem qua vài tấm ảnh trong post của người đăng, mọi người lại kinh ngạc, những chuyến lưu diễn của Đường Ngu vừa rồi trang điểm siêu đẹp. Đặc biệt là cách trang điểm rất phù hợp với Đường Ngu. Che đi khuyết điểm và làm nổi bật ưu điểm của cô ấy. Rất khác phong cách lúc trước, tiến bộ hơn nhiều, tốc độ của cư dân mạng nhanh như chớp. 10 phút sau chủ topic lại cập nhật, chủ topic đào ra nguyên nhân khiến hình ảnh cá nhân của Đường Ngu đột nhiên tăng vọt. Hóa ra trong tô diễn, ekip Đường Ngu hợp tác với đại thần Tống Phượng gần đây đang nổi nhất giới làm đẹp. Lần này cô là chuyên gia trang điểm cá nhân của Đường Ngu. Kể cũng vui, vốn là bài tạo hình của Đường Ngu trong concert nhưng sau khi chủ topic gửi thông tin về Tống Phượng, bài đăng hoàn toàn đổi hướng. Tất cả topic sau đó đều đang nói về Tống Phượng bla bla bla. Cuối cùng lại còn trở thành bài quảng cáo Tống Phượng. Tôi biết đến cô ấy từ trước lúc nổi, cũng coi như một fan lâu năm. Không hề thổi nhé, cô ấy thực sự là một dòng suối tinh khiết trong giới beauty ấy. Không mở cửa hàng tao bao, không bán hàng fake, không gây sự, không hố fan. Mặc dù có nhận quảng cáo nhưng rất ít, trong video luôn nói rõ ràng hợp tác với nhãn hiệu nào. Cô ấy trông cỏ cực, có, tâm, kỹ thuật cũng đỉnh, của, chóp. Cô ấy từng xuất bản vài cuốn sách trang điểm, trong đấy có một sổ kiến thức luôn. Khi cô ấy chưa nổi tôi còn thấy thật đáng tiếc. Bây giờ cuối cùng cô ấy cũng phất lên được nhiều người biết đến. Thật là mừng, hy vọng tương lai sự nghiệp và mọi thứ của cô gái tốt này sẽ thuận buồm xuôi gió, Tống Phượng. Chưa nghe bao giờ, ai đến phổ cập kiến thức cho mị đi, Tiểu Nhật Phương nè tôi biết nè. Chị ấy thường bỏ tiền túi ra để tặng người hâm mộ rút thưởng gì đó. Giọng siêu nhẹ nhàng. Tôi còn gặp chị ấy ở quầy X khi đến thành phố N du lịch. Bản thân chị ấy nai cực, làn da không tì vết, hâm mộ 10.000 lần nha. Cuối cùng tóc mái ngang trán gai mắt của Đường Ngu đã biến mất. Trước tôi nhìn bộ mái đấy mà bực mình chết, vì bộ máy này nên tôi quyết định làm fan Tống Phượng. Lúc trước trong nhóm có Dư Lâm được người thổi là Bạch Phú Mỹ chân chính có drama với Tống Phượng. Dư Lâm đăng cả Instagram lẫn Weibo nhưng Tống Phượng chẳng thèm đếm xỉa đến cô ta. Cười chớt, nhìn ảnh hậu trường fan post có cảm giác quan hệ của Đường Ngu và cô ấy rất tốt nhỉ. Như một đôi bạn thân vừa nói vừa cười. Có thể nói cười với nữ hoàng lạnh lùng như Đường Ngu thì hẳn chính cô ấy cũng là một nhân vật vô cùng ghê gớm. Mọi người nghĩ vậy không? Độ hot bài đăng rất cao. Lượng phản hồi không ngừng tăng lên. Rất nhiều người đọc bài giới thiệu xong chạy qua Weibo Tống Phượng xem. Lội lại video Weibo cũ của cô. Phát hiện cô thật sự như những gì họ nói. Dòng suối tinh khiết giới beauty. Kỹ thuật đỉnh cao. Kiến thức đầy mình, sau khi nổi lên cô cũng không chảnh chó. Ra vẻ, vẫn dịu dàng thân thiện như xưa. Người qua đường chuyển fan qua đường. Fan qua đường chuyển fan cứng. Chuyện trong nháy mắt, xuống máy bay Tống Phượng mới mở điện thoại lên. Cô mở Weibo, nhìn thấy lượng fan Weibo đột nhiên tăng mạnh mà giật mình. Cô cứ tưởng app động kinh bị lỗi. Thoát app bật lại. Phát hiện số fan không chỉ không bình thường trở lại, mà thậm chí còn đang tăng thêm. Cuối cùng em họ Khương Hiểu là người giải quyết nghi vấn này cho cô. Cô bé nhắn WeChat gửi link phổ cập kiến thức khoa học cho Tống Phượng. Kèm theo dòng chữ như gào ra tiếng. Chị Phượng, chị có biết bây giờ chị đang siêu hot trong giới fan chúng em không? Chị trang điểm đẹp chết mất. Ngu ngu của em đẹp quá đê. Cô điên cuồng bằng chữ WeChat không đủ. Cuối cùng cô bé trực tiếp gọi thoại cho Tống Phượng. Cuộc gọi vừa kết nối. Decibel của Khương Kiểu phá vỡ bầu trời. Làm Tống Phượng sợ tí rơi điện thoại. Chị Phượng, ngu của em đẹp ghê. Chị Phượng, trạm dừng thứ hai ở Melbourne trang điểm cực phẩm. Chị make đẹp ghê hồn. Fan size của bọn em cũng phải khen. Tiếng nói kia thế chói tai. Tống Phượng hơi đưa điện thoại ra xa màng nhĩ. Cô vừa mở cửa nhà với nói với em họ. Khương Hiểu, hai tai chị sắp điếc vì em luôn đấy. Em họ cười xấu hổ. Lại hỏi cô, chị ơi, Ngu Ngu và Từ Kiệt có thật sự yêu nhau không hay là không yêu? Từ Kiệt và Đường Ngu không chỉ vung cơm chó trong chương trình yêu đương mà ngoài chương trình hai người cũng tương tác rất mập mờ. Cho fan CP rất nhiều không gian ảo tưởng. Mà Tống Phượng gần đây rất thân với Đường Ngu lại biết. Ảo tưởng là ảo tưởng mà thôi. Không thể tên được chương trình. Tất cả những gì bạn nghĩ là thật chỉ là ảo ảnh hai ekip tạo ra để xào CP. Hơn nữa trong tour diễn, mỗi lần Đường Ngu thấy topic của Từ Kiệt lại châm chọc với Tống Phượng một phen. Ghét ra mặt, yêu nhau. Quên đi, một tuần Đường Ngu không chửi Từ Kiệt 3 lần coi như là Đường Ngu từ bi rồi đó. Chắc là không đâu, Tống Phượng nói xong, mở cửa chống trộm ra. Cô cứ nghĩ nhà mình không có ai nhưng lại lờ mờ nghe thấy tiếng chuông nhỏ truyền đến từ phòng khách. Cô nhìn hành lang, một đôi giày thể thao màu đen trắng đặt ở cửa. Đôi dép đi trong nhà màu xám đặc biệt chuẩn bị riêng cho Giang Ký Minh ở trong tủ giày đã biến mất tiêu. Tống Phượng sững sờ đứng ở cửa một hồi. Demacia ở phòng khách nghe thấy tiếng động nên đi qua. Nhìn thấy Tống Phượng thì lao đến. Mạnh mẽ nhào vào lòng cô. Mà có nhẹ nhõm gì cho cam. Tống Phượng bị nó nhào đến phải lùi về sau một bước nhỏ. Đã rất lâu rồi Demacia không gặp cô nên rất nhớ. Không ngừng sủa, cọ qua cọ lại trong lòng cô. Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu, nhớ chị chết mất, nhớ chị chết mất thôi. Em biết ngay là giả mà. Cái loại hoa hoa công tử phác boy kinh nghiệm đầy mình Từ Kiệt đó sao mà xứng được với Ngu Ngu nhà em. Hình như em nghe thấy tiếng chó sủa. Chị nuôi chó hả chị? Tống Phượng nhìn Demacia, nhịp tim tự dưng hơi nhanh. Cứ cho là vậy đi. Hiểu hiểu, chị còn có việc, cúp nhé. Vâng, bye bye chị. Tống Phượng đặt vali cạnh ghế sofa, đi dép mở cửa phòng ngủ chính. Demacia đi theo bên cạnh cô. Giờ là 9:30 sáng. Ánh nắng sáng choang, rèm cửa màu be chắn tia sáng từ bên ngoài cửa sổ. Ánh sáng trong phòng hơi tối. nhưng bằng vài tia sáng chiếu vào từ khe hở tấm rèm có thể nhìn thấy một đống màu trắng trên y giường phòng ngủ chính. Tống Phượng nhẹ chân bước về chỗ ấy, nhưng cái tiếng chuông lắc trên y cổ Demacia quá rõ trong căn phòng yên tĩnh. Hoàn toàn bại lộ hành tung của một sen một boss, Tống Phượng ghé vào bên giường biết là Giang Ký Minh đã tỉnh. Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn anh cũng phát hiện cô về rồi, nhưng anh không nhúc nhích, đưa lưng về phía cô, nhắm mắt giả vờ ngủ. Tống Phượng tiến tới, chạm vào cánh tay, Giang Ký Minh, em về rồi. Mỹ Nam ngủ trên y giường không để ý đến cô. Tiếp tục ngủ, Tống Phượng dán sau lưng anh, cười nhìn lông mi dài của anh, ngủ giường của em còn không để ý đến em, anh to gan đấy. Demacia học theo Demacia cũng dán nửa người lên Giang Ký Minh. Tống Phượng nói xong, nó còn kêu lên với Giang Ký Minh, gâu gâu gâu, gâu gâu, học theo cũng ra gì và này nọ đấy, anh mãi không để ý đến cô, xem ra là tức giận rồi. Tống Phượng bất đắc dĩ, anh lại giận dỗi gì vậy, gâu gâu gâu, anh không nói gì, anh không nói thì sao em biết sai ở đâu, gâu gâu gâu gâu, vẫn không nói, vẫn không để ý đến em à, hai, vậy em đành ra phòng khách sửa soạn. Cô chưa kịp nói xong, người trên y giường đột nhiên mở mắt ra, xoay người lại, thâm thúy nhìn cô, anh dường như đang nói. Tống Phượng, em dám rời đi là em xong đời. Ánh mắt anh hơi không thiện ý, nhưng Tống Phượng lại như hoàn toàn không thấy anh không vui. Cô vừa thấy anh không giả vờ ngủ nữa, chịu để ý đến mình thì lập tức nở nụ cười. Hai tay ôm mặt anh, cúi người in lên môi anh, hôn thật kêu, mộ à một tiếng to, hiện trường giết chó. Giang Ký Minh, em thật sự rất nhớ anh đấy. Vẻ mặt anh dịu đi một chút vì sự chủ động của bạn gái. Tuy nhiên vẫn nghe ra được sự không vui trong giọng nói. Nhớ anh mà còn không nghe điện thoại của anh. Lúc anh gọi em đang trên y máy bay ấy. Không nghe được, xuống máy bay có thể gọi lại cho anh mà. Nếu gọi lại cho anh bị phát hiện em đã về thành phố A thì sao? Cô nói hùng hồn đầy lý lẽ. Anh cũng biết là em thích nhất làm loại bất ngờ này. Không thể để anh phát hiện ra, cô vùi mặt vào ngực Giang Ký Minh, trên y người anh có mùi hương gỗ thông, là mùi sữa tắm của cô, mùi này xuất hiện trên y người anh cảm giác rất kỳ diệu. Cô không biết phải nói thế nào, trái tim không ngừng rung động, anh có nhớ em không? Giọng cô nhẹ nhàng, rõ ràng lúc làm việc như một nữ siêu nhân, vừa về trước mặt bạn trai lại biến thành cô gái nhỏ. Nhớ, bàn tay ấm áp của anh vuốt tóc cô thật nhẹ. Tống Phượng khẽ bật cười. Demacia bên cạnh cũng kêu lên. Nhưng tiếng gâu gâu gâu hơi quái dị. Như lạc nhịp, rất kỳ quái. Tống Phượng nghe vậy sững sờ vài giây. Sau đó đột nhiên ngẩng đầu. Cả giận nói. Demacia, không được bắt chước chị cười. Cách chương.